Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1243, thay đổi chủ ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1243, thay đổi chủ ý. Đủ loại suy nghĩ trong đầu xoay quanh. Giờ khắc này, Dương Gian chợt phát hiện Tô Viễn mang đến phiền phức dường như so với trong tưởng tượng còn nhiều hơn mà. Hà Nguyệt Liên nhìn Dương Gian trên mặt không có chút nào biểu lộ thân sắc. Giờ khắc này cũng không khỏi được thấp thỏm bởi vì nàng vô pháp xác định Tô Viễn trong thư viết là cái gì. Càng không cách nào cam đoan, Dương Gian có hay không sẽ giống trước đó Tô Viễn nói, sẽ giúp tự mình giải quyết trên người phiền phức. Huống chi vừa mới hắn triển hiện ra thái độ cũng đã cho thấy, cũng không muốn nhúng tay chuyện phiền toái trên người nàng. Cũng liền tại lúc Hà Nguyệt Liên thấp thỏm bất an trong lòng, trầm mặc thật lâu, Dương Gian chậm rãi buông xuống lá thư trong tay, nhìn về phía Hà Nguyệt Liên, chậm rãi mở miệng nói. Nói trở lại, người mấy tuổi rồi, ta mấy tuổi rồi, vì cái gì êm đẹp sẽ hỏi vấn đề này. Mặc dù cảm thấy Dương Gian hỏi chuyện không đâu, nhưng Hà Nguyệt Liên vẫn là thành thật hồi đáp. 25 tuổi, bất quá đây là tuổi mụ, trên thực tế ta tháng sau mới qua 25 tuổi sinh nhật. Đối mặt Dương Gian, Hà Nguyệt Liên không dám nói láo, nàng có thể ngả ngớn, nhưng lại tuyệt đối không dám coi nhẹ Dương Gian hỏi thăm. Cho dù là một câu hỏi nhỏ bé, dù sao đây chính là người duy nhất có hy vọng trợ giúp nàng, đến nỗi tổng bộ những đội trưởng khác, nàng ngay cả gặp mặt một lần đều khó khăn trùng điệp. Càng không nói liền tổng bộ có mấy vị đội trưởng cũng không biết. Không phải người trong linh dị vòng tròn, muốn thu hoạch tư liệu bên trong linh dị vòng tròn là khá khó khăn. Nghe đến đó, Dương Gian nói, trước đó có một bức họa, người phụ nữ trong họa cùng ngươi dáng dấp giống nhau, ngươi cảm thấy nàng lúc vẽ bức họa kia là bao nhiêu tuổi? 25, vẫn là 262. Hà Nguyệt Liên nghe nói như thế sắc mặt lập tức đại biến, nhất thời giống như ý thức được cái gì. Người cho rằng chờ tuổi của ta cùng tuổi người phụ nữ trong họa giống nhau, chính là lúc một số chuyện nên phát sinh. Trừ cái đó ra ta nghĩ không ra khả năng khác, trừ phi ngươi là một tác phẩm thất bại, tồn tại cũng không phải trọng yếu như thế. Cùng người thông minh nói chuyện hoàn toàn bớt lo, một câu Hà Nguyệt Liên liền đã ý thức đến tình cảnh của mình. Tuổi tác, không, mà là một cái thời gian ước định. Thời gian ước định kia một khi đến, có lẽ sẽ có một chút chuyện không thể tưởng tượng nổi phát sinh. Dương tiên sinh, suy đoán của ngươi hoàn toàn chính xác, rất có đạo lý. Ngày đó có lẽ thật chẳng mấy chốc sẽ đến. Hà Nguyệt Liên lập tức có chút hoảng. Nàng chỉ là một người bình thường. Một khi lúc kia đến, có thể nói không có chút nào sức phản kháng. Nhưng là hiện tại, hoảng cũng vô dụng. Người duy nhất có thể dựa vào chỉ có Dương Gian. Thở sâu vài hơi, khôi phục một chút cảm xúc, Hà Nguyệt Liên nói. Vậy ta nên làm những gì? Người không cần uyển chuyển như thế. Người một người bình thường có thể làm cái gì? Chẳng bằng nói thẳng, ta có thể giúp ngươi cái gì? Dương Gian cười cười nói. Trước đó ta cùng Tô Viễn tại thành phố Đại Úc trò chuyện, ngươi cũng biết chứ. Cái người tên Trương Tiện Quang kia, ngươi gần đây có điều tra qua không? Tô Viễn trong thư đã nói rất rõ ràng, dị thường trên người ngươi là do hắn một tay gây nên. Bởi vì đây là một vòng trong kế hoạch của hắn, không biết ngươi có điều tra ra manh mối gì không? Rất đáng tiếc, ta cũng không tìm được bất luận manh mối nào. Hà Nguyệt Liên lắc đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy năng lực của hai vị cũng không có cách nào tìm ra người này, ta một người bình thường nào có bản sự này. Không biết Tô Viễn tiên sinh gần đây đang bận gì sao? Hiển nhiên, nghe được Dương Gian nói, Hà Nguyệt Liên lại đánh lên chủ ý của Tô Viễn. Người không cần trông cậy vào Tô Viễn, hắn gần đây xảy ra chút tình huống, không dành phản ứng ngươi. Dương Gian lạnh lùng nói ra, đến nỗi Tô Viễn tin chết, hắn là càng thêm không có khả năng nói cho Hà Nguyệt Liên. Sau đó hắn tại bên cạnh bàn cầm viết lên cùng giấy, viết xuống một cái địa chỉ. Kia là bưu cục quỷ địa chỉ, mặc dù bưu cục quỷ đã không tồn tại, nhưng là Tôn Thụy vẫn còn, trước kia hết thảy đồ vật vẫn còn ở đó. Ta cho ngươi một chỗ. Người đi đâu tìm một cái gọi Tôn Thụy người, sau đó hướng hắn nhắc lên cái tên này, có lẽ ngươi có thể được đến một chút đáp án. Đại Hán thành phố, Hà Nguyệt Liên kết quả cái kia địa chỉ, lộ ra mấy phần nghi hoặc. Dương tiên sinh không cùng lúc đi à? Dương Gian nói. Ta nên xuất hiện thời điểm tự nhiên sẽ xuất hiện, đã như vậy, vậy ta hôm nay liền xuất phát đi tới Đại Hán thành phố. Hà Nguyệt Liên giờ phút này rõ ràng Dương Gian đối sắp xếp của mình. Đó chính là đuổi đi. Bất quá Dương Gian cũng cho Hà Nguyệt Liên một cái phương hướng, để nàng không đến nỗi không có chút nào mục tiêu. Ngươi bây giờ liền, chờ một chút. Dương Gian đột nhiên thay đổi chủ ý, hắn đột ngột nhớ tới, dựa theo Tô Viễn thuyết pháp, Trương Tiện Quang tên kia hiện tại liền trốn ở bưu cục quỷ bên trong, nếu là Hà Nguyệt Liên chạy tới, đây chẳng phải là tương đương bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại tới. Tính ngươi đừng đi nơi đó, ngươi bây giờ đi về thu thập hành lý, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi một chỗ. Càng nghĩ, Dương Gian cảm thấy vẫn là đem Hà Nguyệt Liên thu xếp tại tổng bộ tương đối đáng tin cậy. Dù sao gia hỏa này bản thân Liên là một cái không ổn định nhân tố, mà tổng bộ nhân tài đông đúc, càng là có cái khác đội trưởng nhiều năm đóng giữ. Trương Tiện Quang to gan, chẳng lẽ còn dám đi tổng bộ cướp người không thành. Cho nên Dương Gian thay đổi chủ ý, dự định mang theo Hà Nguyệt Liên cùng nhau đến tổng bộ đi, chờ hội nghị kết thúc về sau, lại cùng Tào Diên Hoa nhắc lên chuyện này. Lấy tổng bộ cá tính, là không thể nào cho phép như thế một cái không ổn định mà theo lúc lại quấy rối gia hỏa tồn tại. Tốt, ta rõ ràng, ta hiện tại liền đi thu dọn đồ đạc. Nghe được Dương Gian nguyện ý cho trợ giúp, Hà Nguyệt Liên lập tức vui vẻ đứng lên. Đừng cao hứng quá sớm, lấy ngươi tình huống, bị những người kia biết, làm không tốt sẽ bị đưa lên phòng nghiên cứu. Nghe nói như thế, Hà Nguyệt Liên trên mặt biểu lộ cứng đờ. Nàng là tìm kiếm trợ giúp không sai, nhưng cái này nhưng không có nghĩa là nàng nghĩ bị người nghiên cứu a. Dương tiên sinh thật đúng là hài hước. Cái này trò đùa nhưng một chút cũng không buồn cười, nhưng là nhìn lấy Dương Gian không có nói đùa ý tứ, Hà Nguyệt Liên không khỏi cười khổ. Tốt a, hy vọng lần này ta có thể còn sống trở về, đến lúc đó ta lại đến mời Dương tiên sinh uống trà. Dương Gian đủ loại thái độ đã cho thấy, lần này tuyệt đối không phải thuận buồm xuôi gió, khẳng định là gặp nguy hiểm, làm không tốt còn biết chết. Nhưng nàng không được không đi, bởi vì nàng không muốn chờ đợi ngày đó vận mệnh đến, chính mình phải đi chống lại, dù là cơ hội xa vời. Nghe nói như thế, Dương Gian bình tĩnh mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ngươi có thể bình yên vô sự trở về, ta có thể suy xét cho ngươi công việc, công ty của ta còn thiếu cái quầy tiếp tân, ngươi gương mặt này rất thích hợp cái này cương vị. Thật đúng là một phần không sai công việc đâu, dường như giống như là đạt được hứa hẹn, Hà Nguyệt Liên hai mắt tỏa sáng, bắt đầu có chút chờ mong. Quầy tiếp tân là mặt mũi của công ty mặt, ý vị này nếu như nàng có thể còn sống trở về, liền có thể đi vào Dương Gian cái vòng kia, đạt được che chở. Nhưng là hiện tại nàng không có tư cách này, cho nên Hà Nguyệt Liên cũng không có tiếp tục lãng phí thời gian, nàng lập tức liền đứng dậy, trở về thu thập hành lý. Dương Gian nhìn xem nàng rời đi không khỏi tự hỏi, Tôn Thủy hiện đang trưởng quản bưu cục quỷ, đổi tên địa ngục chung cư, mà dựa theo Tô Viễn theo như trong thư, Trương Tiện Quang cũng trốn ở nơi đó, như vậy hắn sẽ trốn ở bưu cục quỷ vị trí nào đâu? Cách Trương